Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, nho nhã Ngô tiên sinh. Hai chiếc xe cửa xe bắn ra, Tần Vũ dẫn 6 người cầm súng vọt xuống dưới, thẳng đến phố Thổ Cha. Nửa phút sau, mỗ cỡ lớn phòng bài bạc cổng, Ngô Diệu ngậm lấy điếu thuốc vừa muốn lên xe, Chu Vĩ liền từ phía sau xông lên, bắt lại tóc của hắn. Đừng nhúc nhích, Thảo, Ngô Diệu bị đau mắng một câu. Bên mặt quay đầu, làm gì? Phần phật, Tần Vũ bọn người cùng nhau tiến lên. Sẽ hai tay tách ra đến sau lưng. Dùng khuỷu tay khớp nối đập mạnh Ngô Diệu 2 lần cái ót. Ngô Diệu khom người, diện mục dữ tợn quát. Chơi hắn mẹ cái gì? Cảnh ti, có vụ án tìm ngươi. Tần Vũ vỗ Ngô Diệu đầu. Ngươi phối hợp một chút. Tìm ta, các ngươi không có lầm chứ? Ngươi ti em biết ta là ai không? Ngô Diệu giận không thể nghỉ gào thét. Ta để ngươi phối hợp một chút. Ngươi làm sao nghe không hiểu đâu. Tần Vũ nâng lên cánh tay. Như thiểm điện dùng súng cầm đập mạnh đầu hắn mấy cái về sau. Lập tức trở lại quát. Rút lui, nhanh lên, ngắn ngủi không đến 2 phút. Ngô Diệu bị hao ra phố Thổ Cha. Nhét vào cảnh dụng trong xe. Đi pháp giám bộ môn. Nhanh lên. Tần Vũ lên xe thúc giục một câu. Các ngươi cái nào bộ môn? Có phải điên rồi hay không? Ngô Diệu thở hào hển nhìn về phía Tần Vũ. Lão tử là Giang Nam khu kiệt xuất tuổi trẻ. Khu nghị hội hội viên. Các ngươi có quyền lực gì bắt ta? Tần Vũ không có phản ứng đối phương. Đưa tay sẽ trong túi quần 2 bộ điện thoại lật ra đến. Trực tiếp tắt máy ném vào vật chứng túi. Các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Có dám hay không đưa di động trả ta? Để ta đánh 2 điện thoại. Ngoặc kép ngoặc kép. Ngô Diệu ngồi ở trong xe. Nước miếng văng tung tóe liên tiếp chất vấn. Chu Vĩ bị làm phiền. Đi lên chính là 2 quyền. Ngươi lại tất tất. Ta đem ngươi quần cọc nhét trong miệng ngươi. Ngô Diệu bị đánh gương mặt sưng đỏ. Cạnh tròng mắt. Không còn lên tiếng, cảnh thự thuộc hạ pháp giám bộ môn. Chu Vĩ xe nhẹ đường quen tìm được một cái quan hệ thân mật bằng hữu. Lời nói ngắn gọn nói ra. Chuyện này liền làm phiền các ngươi thêm làm thêm giờ. Mau chóng cho chúng ta kết quả. Người đâu? Bằng hữu ăn mặc áo khoác trắng hỏi. Trong hành lang đâu? Đến, kéo vào tới đi. Bằng hữu khoát tay áo. Mấy chục giây sau. Ngô Diệu bị đám người mang vào trong phòng. Tần Vũ lập tức phân phó nói. Cho hắn quần áo lột. Ngô Diệu sững sờ. Lần nữa nổi trận lôi đình quát. Các ngươi làm như vậy là phạm pháp. Là nghiêm trọng xâm phạm cá nhân tư ẩn hành vi. Chấm ngoặc kép. Cũng liền không đến 2 phút. Ngô Diệu liền bị đào gờ khảo tại giường sắt bên cạnh. Hắn kẹp lấy đũng quần. Tư thế nhăn nhó nhìn xem đám người. Đỏ bừng cả khuôn mặt. Chu Vĩ xoay người quét đối phương một chút đũng quần. Lập tức nhíu mày mắng. Thảo, nho nhỏ con tôm cũng có thể chỉnh ra như thế lớn sóng gió. CNM. Ngô Diệu xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Trực tiếp liền miệng phun hương thơm. Chu Vĩ bằng hữu đeo lên khẩu trang. Khoát tay hướng về phía Tần Vũ nói ra. Lưu 2 người nhìn xem là được. Ta trước cho hắn thu thập vân tay. Lông tóc, nước bọt, đoán chừng nhất nhanh cũng phải 2 ngày sau có thể ra kết quả. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Chúng ta 8 người, 2 ca, Chu Vĩ mang đội 1, ta mang đội 1, tại kết quả ra trước đó. Không thể để cho tiểu tử này rời đi chúng ta phạm vi tầm mắt. Để ý như vậy a? Pháp y bằng hữu sửng sốt một chút. Tiểu tử này có chút điểm bối cảnh. Ta không chết nhìn chằm chằm. Sợ gặp được lực cản. Tần Vũ cười khổ giải thích nói. Pháp y nghe tiếng nhìn về phía Ngô Diệu. Ánh mắt chán ghét hỏi. Ngươi chính là giết cái kia vợ chồng trẻ Vương Bát Đản a? Ngô Diệu khẽ giật mình. Trong lòng tựa hồ đã nghĩ đến mình vì sao bị bắt. Ba. Pháp y đánh một cái Ngô Diệu che lấy đũng quần bàn tay. Sắc mặt ghét bỏ quát lớn. Đem MU bàn tay đi qua. Thân thể chính đối ta. Một cái con tôm nhỏ có gì có thể che. Ngô Diệu tức đến run rẩy cả người. Nhưng cẩn thận châm trước sau một lúc lâu. vẫn là sẽ hai tay cõng đi qua. Đến, Tiểu Lệch ra, các ngươi tới giúp đỡ chút. Kiểm tra một chút trên người hắn có hay không trong vòng nửa năm vết thương. Thuận tiện cho hắn chụp ảnh. Pháp y kêu gọi trong phòng đồng sự. Liền dẫn đội bận rộn. Tại Ngô Diệu tiếp nhận kiểm tra trong lúc đó. Tần Vũ là một tấc cũng không rời. Liền lúc ăn cơm, cũng là ngồi ở ngoài cửa hành lang. Sau mấy tiếng, Viên Khắc dựa theo ước định cẩn thận thời gian cho Ngô Diệu gọi điện thoại. Nhưng đối phương nhưng không có tiếp. Lập tức hắn lại đợi một lát về sau. Cảm giác sự tình không đúng. Liền liên hệ Ngô Diệu người bên cạnh. Cứ như vậy, đại gia một cái truyền một cái đều phát hiện Ngô Diệu sau khi mất tích. Liền bắt đầu riêng phần mình vận dụng riêng phần mình quan hệ. Tìm kiếm hắn, cũng không lâu lắm, Nhạc Nhạc bị bắt sự tình lần nữa bị người nhấc lên. Mà Viên Khác thông qua mình tại Hắc Phố Cảnh Ti quan hệ. Khía cạnh hỏi thăm một chút, lúc này mới biết rõ ràng Ngô Diệu đại khái là bởi vì cái gì vậy mất tích. Viên Khắc người này là một cái cực đoan người theo chủ nghĩa cơ hội. Hắn khi biết Tiểu Ngô khả năng xảy ra chuyện bị bắt về sau. Trong lòng cơ hồ nháy mắt liền ý thức được. Khả năng này sẽ là cái theo đối phương gia tộc tăng lên quan hệ phẩm chất tuyệt hảo cơ hội. Vì lẽ đó hắn không có để người đi thông chi Ngô Diệu lão cha Ngô Văn Thắng. Ngược lại là tự mình lái xe. Dẫn người đi người ta làm việc địa điểm. Khu nghị hội là có độc lập làm việc nơi trốn. Mặc dù chiếm diện tích không lớn, cao ốc cũng vẻn vẹn chỉ có tầng 3 cao. Có thể vị trí địa lý lại là tại Giang Nam khu vực phồn hoa nhất. Viên Khắc lễ phép tại trước đài làm đăng ký. Đồng thời tỏ vẻ mình tìm Ngô Văn Thắng là bởi vì trong nhà hắn có việc gấp mà về sau. Trước đài nhân viên tiếp đãi mới gọi điện thoại bấm văn phòng dãy số. Ước chừng mười mấy phút sau. Viên Khắc đi vào lầu 3 độc lập khu làm việc, đưa tay gõ gõ tay Ngô nghị viên văn phòng cửa phòng. Két két, cửa mở, một cái cạo lấy đầu chọc, nửa người trên mặc một bộ màu lam bó sát người áo sơ mi. Làn da rất đen trung niên, nhíu mày nhìn xem Viên Khắc hỏi, ngươi là viên gia cái kia lão nhị? Là, ta tìm, Ngô nghị viên, ngươi không biết ta à? Trung niên nói thẳng hỏi. Viên Khắc sững sờ, lập tức đưa tay nói ra. Ngài tốt, Ngô nghị viên, vào đi. Ngô Văn Thắng sau khi gật đầu, quay người liền đi vào trong nhà. Viên Khắc đi theo Ngô Văn Thắng vào nhà sau đóng cửa. Ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ lấy hắn. Trong lòng là có một ít ngoài ý muốn. Bởi vì cái này Ngô nghị viên không quản theo mặc, vẫn là thần thái cùng tứ chi động tác. Nhìn xem đều có chút quá mức tiếp địa khí. Rất giống làm mậu dịch. Làm gần cầu sinh ý lão bản. Mà không phải cái gì chính khách. Trước đài nói, ngươi tìm đến ta là muốn nói Tiểu Diệu sự tình. Ngô Văn Thắng ngồi ở trên ghế salon, mặt không thay đổi hỏi. Hắn thế nào? Viên Khắc lấy lại tinh thần, ngôn ngữ khách khí đáp lại nói. Thúc, hắn bị bắt, bị ai bắt? Ngô Văn Thắng sắc mặt có chút ngoài ý muốn. Bị Hắc Phố Cảnh Ti người bắt. Viên Khắc lời nói ngắn gọn tự thuật nói. Ta tìm người hỏi thăm một chút. Tựa như là bởi vì 4-5 tháng trước. Tiểu Diệu tại Bobby chọc điểm này sự tình. Ngô Văn Thắng nghe nói như thế chỉ là sững sờ. Nhưng trên mặt tựa hồ không có toát ra cái gì đặc biệt ngoài ý muốn biểu lộ. Cũng không có chủ động đến hỏi Viên Khắc. Ngô Diệu đến tột cùng tại Bobby chọc chuyện gì? Ta trước kia không tại Hắc Phố Cảnh Ti nha. Nơi đó cũng có một chút bạn tốt của ta. Ta hỏi kỹ một cái. Có người nói với ta. Lần này phá án người bắt Tiểu Diệu. Đúng là có chuẩn bị. Bởi vì thường xuyên theo Tiểu Diệu tại nhất khối cái kia Nhạc Nhạc. Là đi vào trước. Viên Khắc lời nói trầm ổn. Không kiêu ngạo không tự ti giới thiệu tình huống. Ta sợ đối diện không phải đánh bậy đánh bạ bắt người. Mà là nhìn chằm chằm Tiểu Diệu rất lâu. Vì lẽ đó liền sợ chậm trễ sự tình. Lúc này mới mạo muội tới thông chi ngươi một tiếng. Ngô Văn Thắng nghe tiếng nhíu mày. Lời nói tinh luyện mắng. Cái này con non. Dây bi không lớn. Năng lực rất lớn. Chuyên môn cho ngươi chọc loại này họa. Viên Khắc nghe được như thế thô bỉ ngữ điệu. Vậy mà là theo một cái thủ tịch khu nghị viên miệng trong mắng ra. lập tức sửng sốt. Hơn 8 giờ tối chuông. Tần Vũ cùng Chu Vĩ đám người điện thoại cơ hồ là không ngừng nghỉ vang lên. Mà liên hệ bọn hắn cũng tất cả đều là so với bọn hắn chức vị cao tiểu lãnh đạo. Hoặc là thượng thuộc lão đại chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.